sống phù vân. Tâm an định, tâm giải thoát thanh cao, không ngã mạn và sắc trần không vương. Bậc chánh chi A-la-hán vô vàng, dứt buộc ràng giác ngộ lý chân thường. Bậc trọn lành tham sân si đoạn diệt, là ruộng phước cho nhân thiên. Bài 1. Bốn chân lý hay tứ diệu đế. Biên soạn Thích Viên Giác. A Lớn dẫn nhập. Một hôm, Đức Phật đang ở tại Kosambi trong rừng cây Simsapa. Ngài nhặt một ít lá Simsapa đưa lên hỏi: "Này các tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Lá Simsapa ở trong tay ta nhiều hay là ở trong rừng Simsapa nhiều?" Bạch Đức Thế Tôn: "Lá trong tay Thế Tôn quá ít, còn lá trong rừng Simsapa thì quá nhiều." Phật dạy: "Cũng vậy, này các tỳ kheo, điều ta biết thì quá nhiều, nhưng những gì ta dạy cho các ông thì rất ít. Nhưng đó là những gì cần thiết và căn bản cho sự giải thoát. Những gì ta đã dạy cho các ông chính là: đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Giáo lý tứ đế là nền tảng của hệ thống giáo lý đạo Phật. Ngay sau khi Đức Phật thành đạo, Ngài đến Dường Nai thuyết pháp cho năm anh em Kiều Trần Dư, những bạn tu khổ hạnh với Ngài trước đây. Nội dung bài thuyết giáo đầu tiên ấy là tứ diệu đế. Từ đó, xuyên suốt hành trình hoàn hóa của Ngài, giáo lý tứ diệu đế được triển khai mở rộng. Đức Phật nhiều lần xác định về tầm quan trọng và siêu việt của giáo lý tứ đế. Ngài dạy: "Những bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác ở trong quá khứ, ở trong tương lai hay hiện tại, được coi là vị chánh đẳng giác đúng nghĩa là chánh đẳng giác về bốn thánh đế. Mục đích của đạo Phật là giải thoát mọi đau khổ. Vì vậy, các pháp môn được thiết lập, mọi nỗ lực tu tập đều hướng về mục tiêu ấy. Giáo lý tứ diệu đế được coi là thiện pháp tối thắng." Ngài Xá Lợi Phất nhận định: "Ví như tất cả dấu chân của mọi loài động vật đều bị nhiếp trong dấu chân voi, vì dấu chân này lớn nhất trong tất cả dấu chân. Cũng vậy, chư hiền giả, tất cả các thiện pháp đều tập trung trong tứ thánh đế." Đức Phật cũng dạy: "Này các tỳ kheo, nếu có ai nói rằng không cần xây dựng tầng dưới của ngôi nhà, tôi sẽ xây tầng trên của ngôi nhà, sự kiện này không thể xảy ra. Cũng vậy, nếu có ai nói rằng không cần giác ngộ tứ thánh đế, ta sẽ đoạn diệt khổ đau, sự kiện này không thể xảy ra. Cho đến lúc sắp nhập Niết Bàn dưới cây sa la sông Thọ, một lần cuối, Ngài nhắc lại giáo lý tứ đế. Các thầy tỳ kheo, đối với bốn chân lý, các thầy còn hoài nghi chỗ nào thì có thể chất vấn tức khắc, không nên giữ sự hoài nghi mà không cầu giải đáp. Như vậy, tầm quan trọng của giáo lý tứ diệu đế đã được xác định bởi chính Đức Phật và những đệ tử xuất sắc của Ngài. Trải qua hơn 2.500 năm, giáo lý tứ diệu đế vẫn được tất cả các bộ phái Phật giáo Nguyên Thủy hay Đại Thừa đều xiển dương và hành trì. B lớn, nội dung. Một La Mã, định nghĩa. Tứ diệu đế là hán dịch từ chữ Phạn Chapari Arisa Satyayani. Ariya là diệu, cao quý, mầu nhiệm. Satya là đế, là sự thật, là chân lý. Tứ diệu đế còn được gọi là tứ chân đế, tứ thánh đế, bốn chân lý mầu nhiệm. Khổ đế là thực trạng đau khổ của con người. Tập đế là nguồn gốc hay nguyên nhân dẫn đến thực trạng đau khổ. Diệt đế là sự kết thúc hay sự chấm dứt khổ đau. Đạo đế là con đường hay phương pháp thực hành dẫn đến chấm dứt khổ đau. Giáo lý tứ diệu đế được nói đến trong các kinh Đế Phân Biệt Tâm Kinh, Trung Bộ Ba, Kinh Phân Biệt Thánh Đế, Trung A Hàm, Kinh Chuyển Pháp Luân, Tương Ưng và Tạp A Hàm. và rải rác trong kinh tạng Pali cũng như Hán tạng. Hai La Mã, nội dung tứ diệu đế. Một, khổ đế. Khổ đau là một thực trạng mà con người cảm nhận từ lúc lọt lòng mẹ cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, không ai phủ nhận điều ấy. Con người luôn có xu hướng vượt thoát khổ đau, tìm kiếm hạnh phúc. Nhưng vì không hiểu rõ bản chất của khổ đau nên không tìm được lối thoát thực sự. Đôi khi ngược lại, càng tìm kiếm hạnh phúc càng dướng vào khổ đau. Khổ đế là một chân lý, một sự thực về bản chất cái khổ. Đức Phật dạy: Này các tỳ kheo, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương yêu mà biệt ly là khổ, mong cầu mà không được là khổ. Tóm lại, chấp thủ năm uẩn là khổ. Như vậy, khổ có thể chia làm ba phương diện như sau. A. Về phương diện sinh lý, khổ là một cảm giác khó chịu, bức xúc, đau đớn. Khi ta bị một gai nhọn đâm buốt bằng chân hay một hạt cát vào trong mắt khó chịu, đây là sự bức bách đau đớn của thể xác. Sự đau đớn của thể xác rất lớn, như Lão Tử nói: Ngô hữu đại hoạn do ngô hữu thân, có thân nên có khổ. Con người sinh ra đã vất vả khốn đốn, lớn lên già yếu, bệnh tật, khốn khổ vô cùng. Và cuối cùng cái chết, sự tan rã cuối cùng của thể xác đem đến khổ thọ lớn lao. B. Về phương diện tâm lý, là sự khổ đau do không toại ý, không vừa lòng, vân vân. Sự không vừa ý sẽ tạo nên nỗi đau đớn về tâm lý. Những mất mát, thua thiệt trong cuộc đời làm mình khổ. Người mình thương muốn gần mà không được, người mình ghét mà cứ gặp gỡ hoài. Mình muốn tiền tài, danh vọng, địa vị, nhưng đó cứ vụt qua ngoài tầm tay của mình. Cuộc đời như muốn trêu ngươi, những ước mơ không toại ý, lòng mình luôn trống trải, bức bách, vân vân. Đây là nỗi khổ thuộc về tâm lý. C. Khổ là sự chấp thủ năm uẩn. Cái khổ thứ ba này bao hàm hai cái khổ trên, như trong kinh đã dạy. Chấp thủ năm uẩn là khổ. Năm uẩn là năm yếu tố nương tựa vào nhau để tạo thành con người, gồm có thân thể vật lý và cấu trúc tâm lý như cảm giác, niệm tưởng, hành và thức, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nói một cách tổng quát, khi ta bám víu vào năm yếu tố trên, coi đó là ta, là của ta, là tự ngã của ta, thì sự khổ đau có mặt. Ý niệm về thân thể tôi, tình cảm tôi, tư tưởng tôi, tâm tư tôi, nhận thức của tôi hình thành một cái tôi ham muốn, dị kỷ. Từ đó, mọi khổ đau phát sinh. Mọi khổ đau, lo lắng, sợ hãi, thất vọng, điên cuồng đều gắn liền với ý niệm về cái tôi ấy. Tóm lại, cái khổ về mặt hiện tượng là cảm giác khổ về thân, sự bức xúc của hoàn cảnh, sự không toại nguyện của tâm lý. Về mặt bản chất, khổ đau là do sự chấp thủ, ngã hóa năm uẩn. 2. Tập đế. Tập là tích tập, các phiền não tụ hội tạo thành năng lực đưa đến khổ đau. Đây là nguyên nhân, là nguồn gốc của các khổ. Khi nhận thức được bản chất của khổ một cách rõ ràng, ta mới có thể đi vào con đường đoạn tận khổ đau. Cuộc đời là khổ đau hay không khổ? Câu trả lời là tùy thuộc vào thái độ tâm lý, cảm thọ và nhận thức của mỗi người. Nguyên nhân của khổ có nguồn gốc sâu xa trong tâm tưởng của con người. Phật giáo cũng nhìn thấy các nguyên nhân của đau khổ. Có cái phát sinh từ vật chất hay hoàn cảnh xã hội, nhưng nguyên nhân thật sự vẫn là tâm thức. Nguyên nhân của khổ thường được các kinh đề cập chính là tham ái. Do tham ái mà chấp thủ, bám víu vào các đối tượng của tham ái. Sự khao khát về dục lạc sẽ dẫn đến khổ đau, bởi vì lòng khao khát ấy không bao giờ thỏa mãn. Nguyên nhân sâu hơn và căn bản hơn chính là vô minh, tức là si mê không thấy rõ bản chất của sự vật hiện tượng đều nương vào nhau mà sinh khởi, đều vô thường và chuyển biến, không có cái chủ thể, cái bền vững độc lập ở trong chúng. Do không thấy rõ nên sinh tâm tham muốn, ôm giữ lấy các đối tượng lạc thú. Do không thấy rõ mới lầm tưởng rằng cái tôi là quan trọng nhất, là cái có thực cần phải bám chiếu, củng cố và thỏa mãn nhu cầu của nó. Nói một cách khác, do vô minh mà có chấp thủ cái tôi và cái của tôi như thân tôi, tình cảm tôi, tư tưởng tôi, người yêu của tôi, tài sản của tôi, sự nghiệp của tôi. Do những chấp thủ ấy mà có những nỗi thống khổ của cuộc đời. Tóm lại, chúng ta có thể nhận thấy một cách rõ ràng, khổ hay không là do lòng mình. Lòng mình đầy tham lam, chấp thủ, nhận thức sai lầm thì khổ là chắc chắn. Nói cách khác, do cái nhìn của mỗi người đối với cuộc đời mà có khổ hay không. Nếu không bị sự chấp ngã và dục vọng dị kỷ hay phiền não khuấy động, chi phối, ngự trị trong tâm, thì cuộc đời đầy an lạc, hạnh phúc. 3. Diệt đế. Diệt là chấm dứt, là dập tắt. Diệt đế là sự chấm dứt hay dập tắt phiền não. Nguyên nhân đưa đến đau khổ và sự chấm dứt khổ đau cũng có nghĩa là hạnh phúc, an lạc. Diệt đế đồng nghĩa với niết bàn. Đạo Phật xác nhận cuộc đời đầy dẫy những đau khổ, đồng thời cũng xác định có một sự thật khác nữa là an lạc, hạnh phúc. Vì vậy mà có sự tu tập để đạt được hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc có các mức độ khác nhau. A. Hạnh phúc tương đối. Một khi bạn đã làm lắng dịu lòng tham ái, chấp thủ, thì những nỗi lo âu, sợ hãi, bất an giảm hẳn, thân tâm của bạn trở nên thanh thản, đầu óc tỉnh táo, bạn nhìn mọi vấn đề trở nên đơn giản và trọng lượng hơn. Đó là một hình thức của hạnh phúc. Kinh Trung Bộ có một ví dụ. Có một người con trai đang yêu một cô gái. Tình cờ, anh ta bắt gặp cô gái nói chuyện, cười đùa với một chàng trai khác. Tâm hồn của người con trai đang yêu ấy bị xáo trộn mạnh mẽ, khó chịu, bực bội và đau khổ. Thời gian sau, người con trai ấy không còn yêu thương cô gái ấy nữa. Lần này, anh ta gặp cô gái ấy đang nói chuyện, cười đùa với những chàng trai khác. Nhưng hình ảnh ấy không làm tâm hồn anh ta đau đớn nữa. Cũng vậy, nhờ tâm trí không bị chi phối bởi những tư tưởng chấp thủ, nhờ không bị đun nóng bởi các ngọn lửa phiền muộn, lo lắng, sợ hãi, mà tâm ý của bạn trầm tĩnh và sáng suốt hơn, khả năng nhận thức sự vật hiện tượng sâu sắc và chính xác hơn, bạn tạo nên một phép lạ. Thân tâm được chuyển hóa, thái độ ứng xử của bạn đối với mọi người độ lượng, bao dung và khiêm tốn. Đối với của cải, tài sản, danh vọng trở nên thanh thản hơn, không còn bị áp lực của nó đè nặng lên trái tim mình. Trên cơ sở ấy, bạn hưởng thụ đời sống có phẩm chất hơn. Tóm lại, tùy vào khả năng giảm thiểu lòng tham, sân và vô minh đến mức độ nào, thì đời sống của bạn sẽ được tăng phần hạnh phúc lên mức độ ấy. Nếu bạn phát triển hạnh phúc tinh thần cao hơn bằng cách tu tập thiền định, thì bạn sẽ có sự an lạc tuyệt vời. Đức Phật dạy, có người có thể không bị bệnh về thể xác trong một năm hay có thể đến cả trăm năm, nhưng thật hiếm có người không bị bệnh về tinh thần dù chỉ trong một phút. Những tâm lý được coi là bệnh của tinh thần gồm có năm trạng thái tâm lý, thường gọi là năm triền cái: tham lam, sân hận, không trầm ngủ nghỉ, dao động và hối hận, hoài nghi và do dự. Khi năm loại tâm lý này có mặt, nó sẽ trói buộc và ngăn che tâm trí bạn. Loại trừ chúng thì tinh thần sẽ sáng tỏ, thanh tịnh và an lạc như mặt trăng thoát khỏi mây che. Các trạng thái hạnh phúc tinh thần này được gọi là tứ thiện. B. Hạnh phúc tuyệt đối. Trên nền tảng hạnh phúc tinh thần, bạn phát triển tuệ quán, hướng tâm đến đoạn trừ toàn bộ phiền não vi tế, thâm sâu. Bạn có thể đạt hạnh phúc tuyệt đối, tối thượng là niết bàn. Diệt đế chính là niết bàn. Niết bàn là sự thanh tịnh, là hạnh phúc tuyệt đối. Đức Phật dạy, vô bệnh lợi tối thắng, niết bàn lạc tối thắng. Niết bàn còn được diễn tả với nhiều danh từ khác nhau, tiêu biểu như vô sanh, giải thoát, vô di, vô lậu, đáo bỉ ngạn, tịch tịnh, chân như, thực tướng, pháp thân. Niết bàn không phải là đối tượng của tư duy, khái niệm hay ngôn ngữ. Đây là trạng thái an lạc, hạnh phúc tuyệt đối khi tâm ý đã vắng mặt tham sân si. Chúng ta thường quan niệm Niết Bàn như một cảnh giới, một cõi nào đó cao cấp hơn cõi người, như là cõi thiên đường của các tôn giáo khác. Đó là một sai lầm lớn. Niết Bàn vượt thoát mọi khái niệm đối đãi về thời gian, không gian, có, không, lớn, nhỏ. Dù vậy, Niết Bàn không phải là hư vô, mà là một thực tại thanh tịnh, siêu việt, không nằm trong phạm vi phân biệt của ý thức. Hay nói cách khác, không thể nhận thức được Niết Bàn khi đang còn tham, sân, si. Một vị thiền sư nói, hãy nhìn những rặng núi, những con suối chảy, những rừng cây xanh ngắt đẹp tuyệt vời kia. Khi biết nhìn mọi vật với một nhãn quan mới, một nhãn quan không bị chi phối bởi tham sân si, thì cảnh đẹp kia chính là Niết Bàn đó. Niết Bàn không phải là một nơi chốn nào khác biệt với thế gian, một cảnh giới nào mà người ta có thể tìm đến. Niết Bàn chính là ở đây. Đức Phật và các vị Bồ Tát, A-la-hán đã đạt Niết Bàn ngay trong đời sống này. Điều đó nghĩa là Niết Bàn nằm ngay trong tầm tay của mỗi người. Biểu hiện của Niết Bàn là không còn tạo nghiệp và không còn tái sinh. 4. Đạo Đế. Đạo là con đường, là phương pháp thực hiện để đạt được an lạc hạnh phúc trong đời sống hàng ngày, hay hạnh phúc tuyệt đối Niết Bàn. Như vậy, toàn bộ giáo lý mà Đức Phật đã dạy đều là đạo đế, tổng quát và căn bản, gồm 37 pháp, thường gọi là 37 phẩm trợ đạo. Đức Phật dạy, này các tỳ kheo, đây là những pháp cho ta chứng ngộ và giảng dạy. Các con phải khéo học hỏi, thực chứng tu tập, truyền bá rộng rãi, để chánh pháp được trường tồn. Vì hạnh phúc cho chúng sinh, vì an lạc cho chúng sinh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Đó là bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy bồ đề phần, tám thánh đạo phần. Trong 37 pháp thì tám thánh đạo được coi là tiêu biểu và căn bản nhất của đạo đế. Tám thánh đạo còn gọi là tám chánh đạo, con đường chân chính có tám chi phần. Một, chánh kiến, thấy và hiểu đúng đắn, nghĩa là nhận thức đúng về đạo đức của cuộc sống, cái nào là thiện, cái nào là ác, nhận biết đúng về bản chất của sự vật là vô thường, vô ngã, duyên sinh, nhận thức rõ bản chất của khổ, nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ và con đường đưa đến hết khổ. Hai, chánh tư duy, suy nghĩ đúng đắn, nghĩa là đừng để đầu óc của mình nghĩ ngợi những vấn đề bất thiện như tham dục, tức tối, giận hờn, bạo động, hãm hại. Dẫn tư duy của mình hướng về tâm cao thượng, như tư duy về sự buông thả, sự giải thoát, về sự thương yêu giúp đỡ chúng sinh, về sự bất bạo động, nhẫn nhục, trầm tĩnh. 3. Chánh ngữ. Ngôn ngữ đúng đắn, nghĩa là không nói những lời đưa đến đau khổ, chia rẽ, hung bạo, căm thù. Nói những lời lẽ đưa đến xây dựng niềm tin, đoàn kết, hòa hợp, thương yêu và lợi ích. 4. Chánh nghiệp. Hành chi đúng đắn, nghĩa là không có hành vi giết hại, trộm cướp, hành dâm phi pháp. Thực hành sự thương yêu, cứu giúp, không ham muốn thú vui bất thiện. 5. Chánh mạng. Đời sống đúng đắn, nghĩa là phương tiện mưu sinh, nghề nghiệp chân chính, không sống bằng những nghề phi pháp, độc ác, gian xảo. 6. Chánh tinh tấn. Nỗ lực đúng đắn, nghĩa là nỗ lực đoạn trừ điều ác, nỗ lực thực hành điều thiện. 7. Chánh niệm. Nhớ nghĩ đúng đắn, nghĩa là đừng nhớ nghĩ các pháp bất thiện, đừng để cho các đối tượng bất chính dẫn dắt mình đi lang thang, an trú tâm ý vào thiện pháp, không quên thiện pháp. 8. Chánh định. Tập trung tư tưởng đúng đắn, nghĩa là đừng để tâm thức bị rối loạn, tập trung tư tưởng làm an tịnh tâm thức một cách đúng đắn, có hiệu quả phát triển tuệ giác. Mối quan hệ giữa các chi phần bát chánh đạo là không thể phân ly, chi phần này có trong chi phần kia, cái kia hỗ trợ cho cái này. Tám chánh đạo có thể chia làm ba bước là giới, định và tuệ. Giới là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Định là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Tuệ là chánh kiến, chánh tư duy. Xác định bát chánh đạo là con đường đưa đến giải thoát, Đức Phật dạy, này Subhadra, trong pháp luật này không có bát thánh đạo thì ở đây không có tứ quả sa môn. Đức Phật dạy thêm, nếu những tỳ kheo sống chân chính theo bát chánh đạo, thì cõi đời này không thiếu vắng những vị A-la-hán. Con đường tu tập của Đạo Đế là con đường nỗ lực tự thân của mỗi hành giả Phật tử. Con đường ấy vừa thực tiễn, vừa có hiệu quả ngay tại đời sống này. Ba La Mã, tu tập bốn chân lý. Giáo lý Đức Phật không phải là một học thuyết, mà là một công trình tu tập. Có thực hành mới biến lý thuyết thành thực tiễn, thành chất liệu sống trong mỗi con người. Như ăn cơm mới no, uống nước mới hết khát. Đó là chỗ khó khăn của người Phật tử, không thể nhờ cậy vào ai tu giúp cho mình, hoặc ai ban cho mình được giải thoát hết khổ. Trong kinh đưa ra ba giai đoạn nhận thức và hành trì đối với bốn chân lý, thuật ngữ gọi là tam chuyển, thì chuyển, khuyến chuyển, chứng chuyển. Một, đối với khổ đế, thì chuyển là nhận thức hay nhận diện cái khổ. Thấy được cái khổ là bước đầu tiên. Nếu không thấy, không biết thì sẽ không có hành động diệt khổ. Khuyến chuyển là đi sâu hơn vào bản chất cái khổ, khởi lên ước muốn đoạn trừ khổ. Chứng chuyển cảm nhận một cách sâu sắc và toàn diện về bản chất của khổ đau. 2. Đối với tập đế, thì chuyển là nhận diện nguyên nhân đưa đến đau khổ. Khuyến chuyển là khởi lên ước muốn đoạn trừ các nguyên nhân ấy. Chứng chuyển là tu tập nỗ lực để đoạn trừ chúng. 3. Đối với diệt đế, thì chuyển là nhận thức được sự vắng mặt của đau khổ là hạnh phúc, là không có đau khổ. Ta phải thấy điều ấy. Khuyến chuyển là khởi lên ước muốn được hạnh phúc, hưởng được niềm vui, thanh thản, an lạc của đời sống. Chứng chuyển là đạt được, hưởng thụ thật sự trạng thái an lạc ấy. 4. Đối với đạo đế, thì chuyển là nhìn thấy con đường, thấy được phương pháp diệt khổ, thấy rõ ràng đây là con đường đưa đến giải thoát. Nói cách khác, thấy được lối thoát. Khuyến chuyển là khởi lên ước muốn đi trên con đường ấy, khởi hành trên lộ trình ấy. Chứng chuyển là đi trên con đường ấy một cách trọn vẹn. Tóm lại, đối với mỗi chân lý, chúng ta đều phải nhận thức rõ ràng. Từ nhận thức thông suốt sẽ dẫn đến ước muốn hành động, và cuối cùng đạt được mục đích. Chúng ta phải thấy rõ diễn biến của hành vi, ngôn ngữ và tư duy của chính mình. Cái nào có đau khổ, gây ra đau khổ, ta phải nhận diện và diệt trừ chúng. Ta chuyển hóa nó để hưởng được niềm an bình hạnh phúc của diệt đế. Hạnh phúc hay đau khổ đều xuất phát từ nơi thân tâm của chúng ta. C. Kết luận. Con người đau khổ không phải vì thiếu thốn vật chất, tiền của, danh vọng, mà chính là vì vô minh. Sự mê muội làm cho con người chưa nhận thức đúng đắn bản chất của cuộc đời. Đạo Phật chỉ dẫn cho con người một hướng đi, một lối thoát, cung cấp phương tiện để cho con người khai mở kho tàng trí tuệ của chính mình. Định nghĩa về vô minh, Đức Phật dạy, chính là không biết rõ khổ, nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ và con đường đưa đến diệt khổ. Này các tỳ kheo, đấy gọi là vô minh. Và ngược lại là minh là trí tuệ. Dưới cái nhìn của trí tuệ, mối quan hệ duyên sinh của bốn chân lý hiển lộ rõ ràng. Thấy được một chân lý là thấy được toàn bộ chân lý. Đức Phật dạy, này các tỳ kheo, ai thấy khổ, người ấy cũng thấy nguyên nhân của khổ, thấy khổ diệt, thấy con đường đưa đến khổ diệt. Ai thấy được nguyên nhân của khổ cũng thấy được khổ diệt và con đường đưa đến diệt khổ. Ai thấy được khổ diệt cũng thấy được khổ, nguyên nhân của khổ, con đường đưa đến khổ diệt. Ai thấy được con đường đưa đến khổ diệt thì cũng thấy được khổ, nguyên nhân của khổ và sự diệt khổ. Nhận thức đúng như thế là chánh kiến. Nó đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình tu tập bốn chân lý. Nói cách khác, chánh kiến đi hàng đầu trong mọi pháp môn. Nhận thức sáng tỏ ấy còn gọi là kiến đạo. Giáo lý bốn chân lý vừa là phương tiện, vừa là cứu cánh. Một giáo lý hoàn chỉnh, đầy tính nhân bản, đem lại niềm tin, sức sống cho con người, xã hội đương thời và vẫn thiết thực lợi ích cho con người và xã hội hiện đại. Đặc tính của giáo lý tứ diệu đế là con đường trung đạo, không rơi vào cực đoan hưởng thụ dục lạc hay khổ hạnh ép sát. Giáo lý tứ diệu đế bao hàm tất cả các giáo pháp mà Đức Phật đã dạy. Giáo lý tứ diệu đế có thể thực hành cho người xuất gia cũng như tại gia, ai cũng tu tập được, ai cũng có thể nếm hương giải thoát, đáp ứng được nhu cầu thoát khổ cho cá nhân và chuyển hóa xã hội.